Pháp bàn, pháp ấn đều còn, tựa hồ không mất cái gì. Có thể thấy được mục đích của đối phương rất đơn giản, chính là muốn giết chết Thiết Khâu đạo trưởng, không ý định đoạt bất cứ thứ gì. Cầm tay Thiết Khẩu lão đạo, dùng tâm cảm thụ thân thể của hắn. Nửa ngày sau, Diệp Vĩ Thu đứng thẳng lên hỏi, hai vị lão ca, nghe thấy tiếng đánh nhau đến đến, không thì thấy hung thủ sao? Đương nhiên là không có nhìn thấy, nếu là nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ bắt giữ lại. Quỷ đồng tử của ngươi cũng đi cùng chúng ta, không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn. Hắc vô thường nói, ta không phải là không tin, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Diệp Vĩ Thu cười một tiếng lại hỏi, cái chết của Thiết Khẩu sư thúc rất cổ quái, hai vị lão ca cảm thấy hắn tại sao lại bị giết? Mặc dù Thiết Khẩu lão đạo phạm tội mưu phản Mao Sơn, nhưng mà Diệp Vĩ Thu xuất phát từ thói quen, ở trước mặt mọi người vẫn gọi hắn là sư thúc. Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu nói ra, từ trước tới giờ chưa có thấy qua kiểu chết như thế này. Lý Thế đứng dậy nói ra, Thiết Khẩu đạo trưởng chết do cửu u ngục hỏa, đây chắc chắn là người trong địa phủ gây ra. Hắc Bạch Vô Thường giật nảy cả mình, đồng thời kêu lên, không có khả năng, hung thủ thế nào lại là từ người minh giới mà ra? Diệp Chi Thu trong lòng cười lạnh, nhìn Hắc Bạch Vô Thường nóng lòng ngỡ khí giải vây. Cùng mình tại Mao Sơn, thay Lê Uyên giải vây, trách nhiệm giống hệt như nhau. Lý Tết không nóng vội hỏi, cửu u nghiệp hỏa là đồ vật của minh giới, hai vị vô thường đại nhân hẳn là biết nha. Hắc Vô Thường gật đầu, cái này thì đương nhiên ta biết, cửu u nghiệp hỏa tại liệt hỏa ngục là một hình phạt của minh giới, có thể thiêu đốt hết thảy linh hồn, nhưng mà làm sao lại xuất hiện ở dương gian? Làm sao xuất hiện dương gian thì ta không có biết, nhưng mà ta biết Thiết Khâu đạo trưởng chính là bị cửu u nghiệp hỏa giết chết, tên hung thủ chính là dùng cửu u nghiệp hỏa từ huyệt dũng tuyền nơi lòng bàn chân của hắn thổi vào, khiến cho toàn thân cho cốt bị đốt cháy hết. Không tin ngươi có thể cởi giày của Thiết Khẩu lão đạo ra xem, bàn chân hắn khẳng định có vết tích. Lấy tên nói, Diệp Chi Thu không đợi Hắc Vô Thường trả lời liền cởi giày của Thiết Khẩu đạo trưởng ra xem, quả nhiên đúng như lời Lưu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, hai vị lão ca không rõ thì sẽ không có quan hệ gì, ta hiện tại sẽ đem thi thể của Thiết Khẩu sư thúc mang về, nói sư thúc là bị minh giới cựu u nghiệp hỏa hại chết, để cho sư phụ ta chậm rãi điều tra. Diệp đó đệ, sự thật còn chưa rõ, ngươi không thể võ đoán nha, để tránh dẫn tới sư phụ ngươi hiểu lầm. Ngươi yên tâm đi, hai anh em chúng ta sẽ hồi về minh giới bẩm báo minh vương bệ hạ điều tra, để tìm xem có tên quỷ nào mang cửu u nghiệp hỏa chạy ra khỏi địa ngục hay không. Hắc Vô Thường nói, Diệp Chi Thu gật đầu để bọn hắn rút lui. Kỳ thật Diệp Chi Thu cũng biết, cho dù cho minh giới làm, bọn họ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hắc Bạch Vô Thường sau khi đi, Liễu Tết nói ra, ta xem ra đây chính là do minh giới làm, ta cũng nghĩ như thế, thế nhưng mục đích cuối cùng của bọn hắn là gì? Diệp Chi Thu không hiểu, có lẽ Thiết Khẩu lão đạo có biết bí mật gì liên quan tới vô cực chi địa, mà minh giới không hy vọng chúng ta bắt được Thiết Khẩu đạo trưởng, cho nên thiên hận thủ vi cường. Liễu Tết nói, Diệp Chi Thu gật đầu, đi thôi, về nhà nói cho sư phụ ta biết. Liễu Tết nhìn quanh một chút, ngay tại chỗ bày một trận pháp, sử dụng phong độ chi thuật thôi động mang theo mọi người trở về Mao Sơn. Thiết Quan đội trưởng chào hỏi Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, sau đó xuống mật thất cùng Thiết Khâm đạo trưởng, Thiết Cốt đạo trưởng nói chuyện. Mọi người đều biết Liễu Tuyết là cửu thiên nữ chuyển thế, cho nên đối với Liễu Tuyết vô cùng cung kính. Diệp Chi Thu đem tình huống hiện tại báo cáo lại, cũng nói ra suy đoán của mình cùng Liễu Tuyết để ba vị sư tôn phân tích. Thiết Quan đội trưởng nói ra, tình huống trước mắt xem ra có thể là minh giới gây nên cái chết, họ muốn giết người diệt khẩu, thế nhưng chúng ta không có chứng cứ cho nên không thể làm gì. Huyết ma thi pháp công kích Mao Sơn, có thể nào là cùng minh giới thông đồng hay không? Thiết Công đội trưởng nói ra. Thiết Công đội trưởng lắc đầu, âm dương nhất thể tương ngỗ trong ngoài, nếu như minh giới bỏ mặc ma giới công kích Mao Sơn cũng sẽ ảnh hưởng tới minh giới, cho nên khả năng này không có lớn. Ta cảm thấy Thiết Cầu đội trưởng nắm giữ bí mật gì đó, cho nên mới bị minh giới câu hồn về giam giữ. Ba lão đạo sau một hồi nghị luận nhưng mà không có bất cứ kết quả gì. Diệp Chi Thu hỏi, sư thúc, sư phụ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Thiết Quan đội trưởng nói ra, tiếp theo, mấy lão gia hỏa chúng ta vẫn ở lại Thủ Sơn, giữ vững sản nghiệp của tổ sư gia. Ngươi cùng Liễu cô nương tiếp tục xông xáo đi, Long Hồ Sơn Trương Thư Sư đã chuyển tới pháp chỉ, để ngươi cùng các Tạo Sơn vợ chồng Lan Quốc Hùng phối hợp, tiến về Âm Sơn, gia cố phong ma ấn nơi đó, đuổi bắt huyết ảnh Tu La cùng Thi Ma. Âm Sơn? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Thiết Quan đội trưởng gật đầu, đúng rồi, chính là âm sơn kia trong truyền thuyết. Âm sơn chính là sau núi chỗ địa ngục lạnh giá nhất, cũng là một cái cửa đi vào ma giới. Long Ngọc Sơn Trương Thi Sư đã nói, thượng cổ phong hoa trận phong bế ma giới thông hướng ra vào nhân gian. Ma binh, huyết ảnh tu la cùng thi ma, muốn tiến vào ma giới đều phải qua chỗ đó. Diệp Chi Thu nhớ mày hỏi, Thi Sư đã biết vị trí của phong ma trận rồi sao? Không biết, chỉ là biết tại âm sơn sau núi. Muốn ngươi và vợ chồng Lăng Quốc Hùng đi tìm, thi quan đội trưởng nói. Diệp Chi Thu trầm ngâm không nói, âm sơn lớn như vậy, đi tìm một cái thượng cổ trận pháp, đây không phải là nhiệm vụ quá khó khăn sao? Liễu Tuyết thì lại vui vẻ thụ mệnh nói ra, có thể vì mọi người làm chút chuyện, đây là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng là ta muốn biết phái Mao Sơn trải qua chuyện lần này, cấm chế bị phá hư, có thể khôi phục hay không? Thi quan đội trưởng biết về tâm tư của Liễu Tuyết cười nói, Liễu cô lương lo lắng về vấn đề an toàn của Liễu Yên đúng không? Liễu Tuyết cũng không che giấu, gật đầu nói, đúng vậy, không biết các vị đạo trưởng phái Mao Sơn có thể tiếp tục bảo hộ Yên Nhi hay không? Thế quan đội trưởng gật đầu, đảm bảo nói ra, Liễu cô lương xin yên tâm, cấm chế Mao Sơn có thể khôi phục, và lại hiện tại đã cầm lại Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ. Phái Mao Sơn tuyệt đối là vạn vô nhất nhất, an toàn của Liễu Yên cùng Vương Hàm chúng ta có thể đảm bảo. Vậy liền đa tạ các vị đạo trưởng. Liễu Tuyết gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Như thế Liễu Tuyết có thể tiếp tục để Liễu Yên lưu lại Mao Sơn, bản thân mình thì cùng Diệp Chi Thu yên tâm đi làm việc. Đêm hôm ấy, Thiết Quan đội trưởng lại đem Diệp Chi Thu gọi vào trong mật thất nói chuyện tới quá nửa đêm. Liễu Tuyết cũng cùng Liễu Yên Vương Hàm hàn huyên một đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết từ biệt Mao Sơn Kể Nguyên Quan tiến về phía Âm Sơn. Lần này Tần Mao cùng Tiểu Thế Tế cũng lưu lại Kể Nguyên Quan để giữ nhà thủ viện. Vốn chỉ định lưu lại người Tần Mao, nhưng Tiểu Thế Tế cùng người Tần Mao chơi rất tình cảm, cho nên cũng đành chiều theo ý của Tiểu Thế Tế để Tiểu Thế Tế ở lại. Ấu Lam của Tô Chân thì được mang đi theo, còn có ba quỷ đồng tử. Âm Sơn của Mao Sơn cách xa vạn dặm, bởi vì mang theo Tô Chân của Ấu Lam, hai người không cách nào dùng máy bay cùng xe lửa, cho nên thi triển kỳ môn luận hình tiến về phía Âm Sơn. Đêm ngày 11 tháng Giêng, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết rốt cuộc đi tới khu chân núi phía nam trung đoạn Âm Sơn. Sơn mạch Âm Sơn từ phía đông kéo dài tới hơn 100 cây số, trung đoạn thuộc về Đại Thanh Sơn, cũng là sơn mạch chủ yếu của Âm Sơn. Gọi điện thoại liên lạc với vợ chồng Lan Quốc Hùng, hai người còn chưa tới, trời tối ngày mai mới có thể tới Âm Sơn. Cho nên Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết ngay tại chỗ nghỉ ngơi, giờ định ngồi họp với vợ chồng Lan Quốc Hùng về sau sẽ lại tìm kiếm cái gọi là thượng cổ phong ma trận. Ngồi trước đống lửa bập bùng, Liễu Tuyết dựa người vào Diệp Chi Thu hỏi, Chi Thu, đêm hôm trước ngươi cùng sư phụ hàn huyên chuyện gì mà gần hết đêm vậy? Sư phụ nhắc chúng ta phải đề phòng minh giới, coi chừng bọn hắn qua sông rút cầu. Sư phụ còn nói minh giới đại loạn, người người cảm thấy bất an. Ông còn bảo ta là ôm chặt lấy bắp đùi của ngươi, nhìn xem có thể lưu lại cái mạng nhỏ của mình hay không. Đây có thể coi như là lưu lại cho phái Mao Sơn một điểm hương hỏa ít ỏi cuối cùng. Diệp Chi Thu nói, bắp đùi của ta? Liễu Tuyết cười khanh khách một tiếng nói ra, thế quan đội trưởng quá lời rồi. Thật ra vận mệnh của chúng ta đều đã buộc chung một chỗ rồi. Ngươi và ta là lưỡng tình tương duyệt, chúng ta đồng tâm hiệp lực vượt qua kiếp nạn đấu chuyển tinh di lần này. Mà ngươi hiện tại bản sự lớn hơn ta, là ta ôm bắp đùi của ngươi mới đúng. Vậy thì ôm eo ta đi, ôm eo to hơn bắp đùi. Diệp Chi Thu cười nói, đang khi nói chuyện, phía trước có quỷ ảnh nhảy vọt tới. Thanh âm của Hắc Bạch Vô Thường vang lên, thật đúng là âm hồn bất tán mà, như bóng ma với hình. Diệp Chi Thu nhấc đầu khua tay nói, đừng có gào to nữa hai vị lão ca, tiến lên nói chuyện đi. Hắc Bạch Vô Thường nhẹ nhàng đi tới, nhếch miệng cười nói, Diệp lão đệ là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, để các ngươi tới Âm Sơn chấp hành nhiệm vụ sao? Đúng vậy, Thiên Sư là lão đại của đạo môn, hắn đã phân phó ai dám không nghe lệnh. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi, hai vị lão ca, vô cực chi địa tại thành Trường An hiện tại thế nào rồi? Đừng nói đối Diệp lão đệ, đây không phải là vô cực chi địa. Hắc Vô Thường phải mặt cầu xin nói ra, chỗ đó liền 3-4 ngày tựa hồ như có chút dị tượng, nhưng ngày hôm qua đã khôi phục lại trạng thái bình thường rồi, âm u đầy tử khí. Đó chính là vô cực chi địa, chỉ là các ngươi không khóa lại để vô cực chi địa chạy đi thôi. Liễu Tuyết nói, Hắc Vô Thường gật đầu nói ra, cho nên Minh Vương bệ hạ để hai anh em chúng ta tiếp tục đi theo các ngươi, tiếp tục tìm kiếm vô cực chi địa. Liễu Tuyết gật đầu, được, ta sẽ tiếp tục chú ý tìm kiếm địa điểm vô cực chi địa xuất hiện tiếp theo. Khi có phán đoán chính xác, ta sẽ thông báo lại cho các ngươi. Vậy thì tốt rồi, chúng ta tại phụ cận chờ đợi, khi được gọi liền đến. Hắc Bạch Vô Thường cáo lui. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường rời đi, Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu tiếp tục đàm thoại. Liễu Tuyết nói ra, vô cực chi địa phải còn mất hơn 2 năm nữa mới có thể tạo ra bản cuối cùng, đến lúc đó nó không chừng sẽ trở mặt với chúng ta. Diệp Chi Thu nói, trong vòng 2 năm có lẽ đại hạnh chúng ta sẽ tăng tiến, có thể đối phó với minh giới, cho nên không còn sợ bọn hắn trở mặt. Liễu Tuyết gật đầu lại nói ra, hiện tại tình thế hỗn loạn, thiên hạ đạo môn, Phật môn, minh giới đều đang hành động. Duy chỉ có Lăng Ngộ Sơn Trương Thiên Sư thì không có động tĩnh gì, cũng không biết là đang có ý tưởng gì đây. Nói đến Lăng Ngộ Sơn Trương Thiên Sư, Diệp Chi Thu chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi Tuyết Nhi, sư phụ để ta nói với ngươi, nếu về sau gặp Lăng Ngộ Sơn Trương Thiên Sư, ngươi tuyệt đối không nên nhắc tới lý thuyết luận vô thần của ngươi. Tại sao? Lý Tuyết ngạc nhiên. Sư phụ nói Lăng Ngộ Sơn Thiên Sư là một người kiên định về đạo, luận vô thần của ngươi đối với đạo môn tín nhiệm có xung đột lẫn nhau, thiên sư nhất định sẽ không cao hứng. À, thì ra là thế. Được, ta sẽ nhớ kỹ. Lý Tuyết gật đầu. Hai người tại chân núi phía nam Đại Thanh Sơn nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng đã trèo núi mà qua, hướng bắc xuất phát, vừa đi vừa nghỉ. Cũng may Đại Thanh Sơn động vật hoang dã rất nhiều, tùy tiện kiếm một chút cũng có thể kiếm được đồ ăn. Sắc trời vừa tối, Diệp Vĩ Thu lại nhóm lên đống lửa cùng Lý Tuyết nướng dê, ăn uống ngon lành. Âu Lam của Tô Chân đều là động vật ăn thịt, cũng đi theo hưởng thụ thịt rừng. Quỷ Đồng Tử vẫn như cũ canh giữ bên ngoài trực ban canh giới. Đột nhiên gió khẽ động, Hứa Triệu Lân nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng nói ra: "Lão đại, trên đỉnh núi có nữ quỷ đang đi về hướng này." Các bạn vừa Mao Sơn đuổi quỷ tập 102. Quỷ Đồng Tử vẫn như cũ canh giữ bên ngoài trực ban cảnh giới. Đột nhiên gió khẽ động, Hứa Triệu Lân nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng nói ra: "Lão đại, bên trên đỉnh núi có nữ quỷ đang đi về hướng này." "Nữ quỷ?" Giả Bí Thu cười khua tay nói: "Các ngươi trốn đi, không được ngăn cản nàng, để nàng tới. Đêm dài đằng đẵng, đang có chút nhàm chán, có nữ quỷ đến tâm sự thì thật là vừa vặn đây." Diệp Di Thu cười xấu xa. Hứa Triệu Lân đáp ứng một tiếng, quay người bay đi, thông báo cho Đàm Tư Mai và Rụt Đầu Quỷ ý định của Diệp Di Thu. Diệp Di Thu cùng Lý Tuyết tiếp tục ăn dê nướng, chờ đợi nữ quỷ tìm đến. Ước chừng tầm 10 phút về sau, gió tuyết quả nhiên đi tới, có một nữ quỷ khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người yểu điệu, mặc bên ngoài là một cái áo khoác choàng màu đỏ, trong tay chống một nhánh cây, bước chân gian nan. Diệp Di Thu dương mắt quét một cái, trong lòng nghĩ: "Tiểu nữ quỷ này làm dáng quá đi, quỷ hồn đi đường mà khó khăn như thế sao? Một bước lay động để cho ta thương hoa tiếc ngọc sao?" Lữ Tế cũng hùa theo, làm ra vẻ giật mình nói: "Chí Thu, mau nhìn, bên kia có một tiểu nữ hài, đêm hôm khuya khoắt, tại sao ở một mình trên núi vậy?" "Đúng vậy à, cô nương này thật là đáng thương, thật là làm người ta đau lòng quá đi." Diệp Chi Thu ba hoa, làm ra vẻ rất ngạc nhiên, nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Nghe thấy vậy, nữ quỷ nhãn thần sáng lên, đi tới cúi người thi lễ: "Đại ca à, đại tỷ à, có thể cho ta ngồi sửa ở đây một chút được không? Ta đi đường suốt một đêm, vừa lạnh vừa đói à." "Ngồi đi, ngồi đi, đừng có khách khí." Diệp Chi Thu cười một tiếng, xây dịch mông sang ngồi cạnh nữ tết, nhường chỗ cho tiểu nữ này. Nữ quỷ nói lời cảm tạ, ngồi xổm xuống, vươn tay ra hơ hơ trên ngọn lửa lại hỏi: "Đại ca, các người từ đâu đến vậy?" Diệp Chi Thu cười một tiếng: "Ta từ Mao Sơn tới." "Mao Sơn?" Nữ quỷ ngạc nhiên: "Đúng, Mao Sơn, đã nghe nói qua rồi sao? Trên núi có rất nhiều đạo sĩ biết bắt quỷ đấy." Diệp Chi Thu nói: giống như là đã từng nghe qua." Nữ quỷ thần sắc hơi đổi, nhưng trong thoáng chốc lại khôi phục lại bình thường hỏi: "Như vậy các ngươi tới nơi này muốn làm cái gì?" "Đến bắt quỷ nha, vì ta cũng là đạo sĩ Mao Sơn." Diệp Chi Thu cười hì hì. Nữ quỷ trong ánh mắt lóe lên một tia ngại, cúi đầu không nói. Lưu Thế cũng trêu ghẹo nói ra: "Nghe nói quỷ nơi này phần lớn là nữ quỷ mà lại rất đẹp." Nữ quỷ rốt cuộc hoảng sợ không thở được, đứng lên gấp gáp nói: "Cảm tạ hai vị chiêu đãi, ta về nhà." "Về nhà? Ừ, ta đưa ngươi về." Diệp Chi Thu bỗng nhiên xong trường hợp lại, thôi động tam mau truy ở nấn: "Thiên vị tường, đất là tướng, hóa lao tù, triệu ngục tướng, lập tù bắt, biến giường sắt, ngàn cân khóa, vạn cân trượng, tam mau truy hồn ấn, bách tà bất xâm, định." Nữ quỷ giật này cả mình, thả người phiêu khởi, liền muốn chạy bán sống bán chết. Thế nhưng Diệp Chi Thu hiện tại đạo hành đã đến cấp bậc tông sư, thậm chí vượt qua cấp bậc tông sư, pháp thuật cao cường, truy hồn ấn tùy tâm sở động, không đợi chú ngữ đọc xong đã sớm phát uy, đem nữ quỷ bắt vào trong hồng quang. "Đại sư, ta vô tình mạo phạm, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ." Nữ quỷ biết là không chạy thoát, đành phải cầu xin tha thứ. Nữ quỷ bị tử u chú vây khốn, đứng trước người Diệp Chi Thu không ngừng run rẩy, hóa dung thất sắc. Mà Diệp Chi Thu xuất thủ bắt quỷ, từ đầu tới cuối cũng rất nhàn hạ, ngồi dưới đất, cái mông ngay cả một tí cũng không nhúc nhích, cũng không hề cần dùng qua một tấm phù chú nào. Đinh chủ nữ quỷ xong, Diệp Chi Thu lúc này mới tiếp tục nướng thịt dê, vừa nói: "Người có đường người, quỷ có đường quỷ. Nói, tại sao nửa đêm mò tới đây, lại còn làm ra dáng vẻ đáng thương?" "Pháp sư, ta không biết người là pháp sư. Tội ta đáng vạn lần chết, còn xin pháp sư tha thứ." Nữ quỷ quỳ xuống: "Ta không muốn ngươi vạn lần chết, một lần chết là đủ rồi." Diệp Vi Thu xé nhỏ miếng thịt dê bỏ vào trong miệng nhai kỹ, nuốt thật chậm lại hỏi: Thế ngươi tìm tới chúng ta có mục đích gì? Có phải cảm thấy chúng ta là lương dân bình thường, muốn tới để giết hại chúng ta hay sao? Nữ quỷ vội vàng lắc đầu. Không không không, ta chưa từng có ý định muốn hại người. Ta nghĩ sẽ lừa các ngươi đi trộm mộ, giúp ta tìm vài thứ. Lữ Thiết nhíu mày. Trộm mộ? Nơi này có cổ mộ sao? Ngươi muốn tìm thứ gì? Nữ quỷ ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Diệp Duy Thu. Muốn nói nhưng lại không dám nói. Nói đi, nữ quỷ xinh đẹp như vậy ta không nỡ đánh ngươi đâu. Nhưng mà ngươi phải nói thật, nói láo để ta phát hiện thì ta sẽ đánh đòn. Diệp Duy Thu lời biếng nói. Dạ. Nữ quỷ gật đầu nói ra. Chỗ đó không phải là cổ mộ, là một cái hố chôn vạn người. Ta muốn từ trong đó tìm tới thi cốt của một người. Thi cốt? Là thi cốt nam nhân của ngươi sao? Diệp Duy Thu hỏi. Không phải, là thi cốt của công chúa nhà ta. Nữ quỷ nói. Lữ Tuyết gật đầu. Ngươi tên gì? Công chúa nhà ngươi là ai? Nói từ đầu cho chúng ta nghe đi. Dù sao đêm dài nhàm chán, nghe một chút chuyện cũ của tiểu nữ quỷ này cũng không có tệ. Nữ quỷ gật đầu mở miệng nói. Nô gia gọi là Hà Hương, là thị nữ của công chúa Nghĩa Thành, thời đại nhà Tùy. Nghĩa Thành công chúa là ai? Diệp Vi Thu nhíu mày. Đối với lịch sử Tùy triều, Diệp Vi Thu cũng không nắm rõ, nhất là các tiểu nhân vật trong lịch sử. Tại sao ngay cả Nghĩa Thành công chúa mà cũng không biết? Người ta dù gì cũng là một danh nhân trong lịch sử đấy nha. Liễu Tuyết cười nói một tiếng giải thích. Nghĩa Thành công chúa là nữ nhi của Tùy Văn Đế. Tùy triều năm đó, hóa thân cùng Đông Đẩu Quyết, Tùy Văn Đế đem Nghĩa An công chúa cả cho Vương Khải, là người dân cả Hãn. Nghĩa An công chúa chết đi về sau, Tùy Văn Đế lại đem con gái thứ hai là Nghĩa Thành công chúa gả cho cả Hãn. Diệp Vi Thu lắc đầu ngạc nhiên. Thế nhưng đã qua hơn 1.000 năm rồi, thi cốt công chúa nhà ngươi đã sớm hóa thành bụi đất, làm sao mà đào ra được? Nữ quỷ Hà Phương liền lắc đầu nói ra. Pháp sư, thi cốt công chúa vẫn luôn tồn tại bởi vì cái hố vạn người chết kia. Rất nhiều thi thể đều không thể hủ hóa. Hoang đường. Đã hơn 1.000 năm rồi, làm gì có chuyện không hủ hóa? Diệp Vi Thu không tin tưởng lắm. Theo Lữ Tuyết nói thì Nghĩa Thành công chúa chết vào năm 630. Khoảng cách tới thời điểm hiện tại cũng là 1.480 năm. Chắc chắn là vô cùng chính xác. Nô gia đã tận mắt nhìn thấy rồi, không dám lừa gạt pháp sư. Hà Phương dập đầu. Diệp Chi Thu gật đầu, triệu hoán ba quỷ đồng tử phân phó nói. Ba người các ngươi, áp tải nữ quỷ Hà Phương này đi. Coi cái hố kia một chút rồi báo lại kết quả cho ta. Quỷ đồng tử tuân mệnh mang theo Hà Phương mà đi. Lữ Tuyết bỗng nhiên cười một tiếng hỏi. Chi Thu, sư phụ ngươi nói qua, thi ma là cái thứ gì không? Diệp Chi Thu ngẩn ngơ, sau đó đứng lên nói. Chẳng lẽ tên thi ma công kích Mao Sơn chính là ở chỗ vạn người chết này dưỡng thành? Sư phụ nói thi ma do oán niệm của rất nhiều tử thi tạo thành, đó chính là oán khí của oán linh số lượng lớn người chết kết khí thành ma. Mặt khác, hồn phách lại bị lệ quỷ sở dung hợp, cho nên mới có linh trí. Tóm lại, thi ma hình thái rất phức tạp, tính ngẫu nhiên rất lớn. Lê Tuyết gật đầu. Có lẽ có quan hệ. Chờ quỷ đồng tử trở lại báo cáo, chúng ta cũng tới xem xét một chút đi. Diệp Thu tinh thần đại chấn nói ra. Nếu như cái hố vạn người chết này chính là hang ổ của thi ma, vậy thì quá tốt rồi, ta có thể tiêu diệt thi ma vì đồng môn Mao Sơn báo thù. Nghĩ đến đêm hôm đó tình cảnh phái Mao Sơn bị quần ma vây công, Diệp Chi Thu toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Phái Mao Sơn trải qua trận này, thanh danh bị hao tổn, khẳng định là sẽ có người trong đạo môn cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có đồng thời đem huyết ma và thi ma làm lông cho sạch sẽ mới có thể vãn hồi uy vọng của phái Mao Sơn. Lữ Thất tương đối bình tĩnh gật đầu nói. Không cần nóng vội, thi ma cùng huyết ma đều sẽ tìm tới. Đang khi nói chuyện thì trên đỉnh núi truyền đến một tiếng hét dài, một nam một nữ tương hỗ lẫn nhau như là long âm cửu thiên, cao vút mà không mất đi sự du dương. Là các tạo sơn Lan đạo trưởng cùng Hạ đạo trưởng tới. Diệp Vi Thu vui mừng quay đầu hướng về phía đỉnh núi nơi có tiếng gào, cao giọng nói ra. Lan đạo trưởng, Hạ đạo trưởng, ta ở chỗ này. Đối với vợ chồng Lan Quốc Hùng, Diệp Vi Thu ấn tượng không có tệ. Lần trước tại Thái Hồ cũng coi như là hợp tác vui vẻ, mà lại vợ chồng Lan Quốc Hùng đối với Diệp Vi Thu cùng Lữ Tuyết cũng tương đối chiếu cố lễ kính có ra, nhất là Hạ Vĩnh Linh còn đưa cho một quyển bí tịch nam nữ hợp khí song tu để Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên tu luyện. Mặc dù Diệp Chi Thu không có triển khai tu luyện nhưng mà cũng rất cảm kích. Ha ha ha, Diệp lão đệ, từ cái chia tay tới giờ vẫn tốt chứ? Trong tiếng cười lớn, vợ chồng Lan Quốc Hùng cùng nhau đi đến, trong khoảnh khắc đứng trước người Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết. Lan đạo trưởng, Hạ đạo trưởng, đã lâu không gặp, tiên phong đạo cốt vẫn như cũ nha. Diệp Chi Thu chào hỏi, sau đó lôi kéo Lữ Tuyết. Tuyết Nhi, tới đây ta giới thiệu cho ngươi. Thế nhưng vợ chồng Lan Quốc Hùng lại cùng nhau tới trước mặt Lữ Tuyết, đồng thời nói ra. Các tạo sơn Lan Quốc Hùng, Hà Vĩ Linh gặp qua Huệ Nữ nương nương. Hiện tại người bên trong thuật phái đều biết thân phận của Lữ Tuyết, đều một mực cung kính. Lữ Tuyết cười nói ra. Hai vị đạo trưởng nhận nhầm người rồi, ta chính là Lữ Tuyết, không phải là Huệ Nữ nương nương. Thân phận của nương nương người bên trong thuật phái đều biết, cần gì phải giấu giếm ạ? Hạ Vĩ Linh đánh giá Lữ Tuyết nói. Nghe đồn bậy thôi, chính ta cũng không biết. Người khác làm sao mà biết được? Lữ Tuyết lắc đầu. Trầm Vĩ Thu vội vàng khoát tay cười nói. Tuyết Nhi không có thích, người khác bảo nàng là huyền nữ nương nương nãi nãi gì đó. Ngay già chết đi được. Hai vị đạo trưởng, các ngươi cứ gọi nàng là Niếu Cô Lương đi, để nói chuyện thoải mái một chút. Hạ Vĩ Linh cười nói, liền sợ cấp bậc lễ nghĩa không có chu toàn. Thất lễ với nương nương, chúng ta các tạo sơn không đảm đương nổi nha. Cửu Thuyết là nữ thân phận quá cao, chỉ sợ sau này nếu thành tiên, chỉ cần búng một ngón tay, liền có thể đem các tạo sơn toàn bộ tiêu diệt. Cho nên Hạ Vĩ Linh, Lam Quốc Hùng đều rất cẩn thận. Lần trước Thiết Quan đạo trưởng tìm tới Liễu Tuyết đơn giản nói chuyện cũng có ý tứ này. Ngươi bây giờ không phải là Cửu Thuyết nữ, Diệp Vĩ Thu có thể cùng ngươi yêu đương. Nếu sau này khôi phục thân phận Cửu Thuyết nữ, ngươi cũng không thể trở mặt nói Diệp Vĩ Thu đường đột nha. Lúc đó ngươi đừng có nói chúng ta là con kiến hôi phàm nhân. Liễu Tuyết lắc đầu. Nếu như hai vị đạo trưởng nhất định muốn coi ta là Cửu Thuyết nữ, vậy chúng ta không có cách nào hợp tác. Chuyện này thôi được rồi. Tất nhiên Liễu Quân Nương đã nói như vậy, thì chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lan Quốc Hùng vội vàng nói. Hạ Vĩ Linh cũng kéo tay Liễu Tuyết. Tối đa Liễu cô nương, mà Lễ Uyên nhà đầu kia gần đây còn tốt chứ? Nghe nói đang ở trong phái Mao Sơn kể nguyên quan tinh dưỡng, đã lâu không gặp nàng, ta rất nhớ nàng. Đa tạ quan tâm, Yên Nhi vẫn rất tốt, Liễu Tuyết gật đầu nói ra. Hạ Vĩ Linh là người sành sỏi, nói đến Liễu Tuyết lập tức kéo gần khoảng cách với Lễ Uyên. Sau khi qua màn chào hỏi, Lan Quốc Hùng mới nói ra. Lần này thiên sư để chúng ta tìm kiếm phong ma trận, nhiệm vụ này rất khó, bởi vì ngay cả thiên sư đại nhân cũng tự mình không biết trận pháp này ở chỗ nào. Như vậy thì hai vị đạo trưởng có kế hoạch gì không? Diệp Chi Thu hỏi. Lan Quốc Hùng xuất ra một tấm địa đồ Âm Sơn Trạch. Ta dự định chia ra tìm kiếm, chúng ta ở giữa Âm Sơn Trạch chia hướng đông tìm kiếm, phát hiện lạ tường liền tập trung nghiên cứu, sau đó cùng nhau đối phó. Diệp lão đệ, Liễu cô nương nghĩ như thế nào? Diệp Chi Thu đang muốn phát biểu ý kiến thì âm phong lóe lên, quỷ đồng tử áp giải nữ quỷ Hà Hương đi tới. Hạ Minh Linh thấy nữ quỷ Hà Hương cũng sững sờ. Thế nào, Diệp lão đệ lại thu thêm một quỷ đồng tử hay sao? Không có. Diệp Chi Thu đem chuyện nữ quỷ Hà Phương nói qua một lần. Hạ Vĩ Linh ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ cái hố vạn người chôn kia có chuyện gì quái lạ hay sao? Diệp Chi Thu nhìn về hướng Hứa Triệu Lân hỏi. Các ngươi có tìm thấy tình huống gì lạ hay không? Hứa Triệu Lân báo cáo. Chúng ta nhìn thấy dưới mặt đất xác thực là có rất nhiều cổ thi bất hủ. Số cổ thi ở giữa vẫn còn ấm áp như xuân, sắc mặt như đang còn sống. Nhưng bên ngoài là đống cổ thi dị thường giá rét. Còn có rất nhiều thi thể bị đóng băng cứng bên trong. Được rồi, chúng ta qua nhìn một chút đi. Diệp Chi Thu đứng lên. Quỷ đồng tử cùng Hà Phương dẫn đường, hướng phía đông mà đi. Vợ chồng Lam Quốc Hùng, Diệp Chi Thu, Liễu Tuyết sóng vai mà đi. Lúc này gió bấc dần dần, bông tuyết càng lớn hơn, càng thêm dày đặc, xuất hiện một trận tuyết. Đi trước ước trường khoảng 7-8 dặm, Hà Phương dẫn mọi người vào một cái sơn cốc. Sơn cốc bên ngoài toàn là núi, giống như một cái hố trời hình thành tự nhiên. Bởi vì là mùa đông tuyết đọng không ngừng, cho nên trong sơn cốc này tuyết đóng dày đặc, dày từ 1-2 trượng. Hà Phương tung bay trên mặt tuyết nói ra. Năm đó đại đường Lý Tĩnh lừa giết tù binh, đem tù binh từ đỉnh núi lấp đầy vùi nấp xuống đây. Nghĩa thành công chúa cũng bị giết và chôn ở đây. Đàn tư Mai tiến lên nói ra. Trên các thi thể này còn có 2 tầng đá vụn, bên trong đông lại thành băng cứng. Muốn đem thi thể ra ngoài chỉ sợ là rất khó. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn vợ chồng Lam Quốc Hùng hỏi. Hai vị đạo trưởng có ý kiến gì không? Lam Quốc Hùng biết rõ lịch sử Âm Sơn, suy tư nói ra. Hiện tại không có phán đoán cụ thể gì. Diệp đã để các ngươi hộ pháp, chờ ta xuất hồn đi tìm kiếm một chút. Diệp Chi Thu gật đầu. Lan Quốc Hùng ngồi xếp bằng xuống, hồn phách lập tức rời khỏi người, hóa thành một cơn gió nhẹ tại trên mặt tuyết xoay quanh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cả ba người im lặng chờ đợi, bất chi bất giác đã qua 10 mấy phút. Lan Quốc Hùng vẫn không trở ra, một điểm động tĩnh cũng không có. Hạ Vĩ Linh gấp gáp nói ra. Chi Thu, ngươi hộ pháp đi, ta cũng xuất hồn xuống xem thế nào, ta thấy lo lắng quá. Không cần, để ta cho quỷ đồng tử đi một chuyến. Diệp Chi Thu vung tay lên ra lệnh cho quỷ đồng tử xuống. Quỷ đồng tử đang muốn hành động đã thấy trong sơn cốc khe động, hồn phách của Lam Quốc Hùng vọt ra, còn chưa kịp về thân thể liền mở miệng kêu to. Ma binh ngay tại bên dưới, có 100.000 ma binh đang chen chúc mà đến, mọi người nhanh chóng rút lui. Ma binh? Diệp Vĩ Thu ngạc nhiên. Hạ Vĩ Linh ôm lấy thân thể Lam Quốc Hùng xoay người rời đi. Nữ nhân này ngược lại rất nghe lời lão công. Lui đi. Diệp Vĩ Thu cùng Liễu Tuyết liếc nhau, đồng thời triển khai thân pháp rút khỏi sơn cốc, hướng phía nam rút lui. Vừa mới đến còn chưa hiểu rõ tình huống, Diệp Vĩ Thu cũng không muốn lập tức khai chiến. Ba quỷ đồng tử cũng nắm lấy Hà Phương cùng nhau bay đi, bởi vì tin tức hố trời này là Hà Phương cung cấp. Quỷ đồng tử nghi ngờ rằng nàng là cố ý mang mọi người đến để làm hại mọi người, cho nên một mực khống chế nàng. Thế nhưng khi mọi người cùng nhau rút khỏi hố trời, đứng bên tại phía nam đỉnh núi nhìn xuống dưới thì không phát hiện có điều gì bất thường. Trong sơn cốc yên tĩnh, vẫn chưa xuất hiện một ma binh bất kỳ nào. Lan đại trưởng, tại sao không thấy ma binh đi ra? Diệp Di Thu phiền muộn. Lan Quốc Hùng lúc này đã hồn quy bản thể, xoa xoa con mắt, không hiểu nói ra. Quái lạ, ta rõ ràng là nhìn thấy ma binh từ chỗ thi đàn chỗ sâu nhất dâng lên, tại sao lại không có đi ra? Lẽ nào bọn hắn đi nửa đường lại quay trở về? Hạ Bách Linh cũng lập tức sáng mặt lại. Đám người tiếp tục nhìn chằm chằm sơn cốc. Mấy phút trôi qua vẫn không hề có động tĩnh gì. Diệp Di Thu bấm niệm pháp quyết, điểm hướng mi tâm niệm chú, mắt trái thay dương giả thiên quan, mắt phải thái âm chuyển trục trái đất, ở giữa thiên nhãn âm dương, khai mắt hiển pháp cấp cấp như là lệnh. Chú ngữ đọc xong, trong mi tâm của Diệp Di Thu hồng quang lóe lên, bắn về phía sơn cốc. Vợ chồng Hạ Bích Linh cũng giật nảy cả mình, cùng nhau nói ra, khai thiên nhãn sao? Diệp Di Thu dùng thiên nhãn quét một vòng, lúc này quay đầu nói, dưới mặt đất. Uy, đừng có dùng thiên nhãn nhìn ta, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Hạ Vĩ Linh bị dọa, hai tay ôm ngực vèo một cái núp sau lưng Lan Quốc Hùng. Bởi vì thiên nhãn có lực xuyên thấu, cho nên Hạ Vĩ Linh bị dọa đến hoa dung thất.